Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 đệ 20 chương. Mạc Tiểu Do không có ra tới, cũng không có thể truyền quay lại bất luận cái gì tin tức. Trường hợp nhất thời có chút yên tĩnh, là bọn họ đánh giá cao Mạc Tiểu Do năng lực vẫn là xem nhẹ áo choàng đen bẫy dập đâu. Ninh Bất Phấn vẫn là ở một bên gặm quả táo. Chỉ là gặm tốc độ chậm rất nhiều, Tả Kình Thương còn lại là ở một bên viết viết tính tính. Thoạt nhìn đều rất phiền não, trong sân người ai cũng không dám đi quấy rầy bọn họ. Chỉ là một đám yên lặng đi vào, vạn nhất đâu, nếu vẫn luôn không có người quá quan nói. Bọn họ cũng dù sao là muốn đoàn diệt, Tả Hữu đều là chết, còn không bằng đi trước bác một phen, nói chung. Trò chơi phó bản thời gian đều là có hạn chế, nếu là vẫn luôn không có người đi đáp để nói, rất có khả năng sẽ dẫn phát một ít không thể khống chế nhân tố xuất hiện. Cho nên chẳng sợ biết rõ đi vào cũng vô dụng, vẫn là có nhân vi cấp Tả Kình Thương cùng Ninh Bất Phấn đăng thời gian mà tiến vào đáp đề. Ước chừng chờ đến ban đêm thời điểm, Tả Kình Thương ngừng lại. Giờ phút này, nhà ma bên ngoài đã chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Toàn bộ đều không có một tin tức truyền ra tới. Lần này nên ta đi, Tả Kình Thương khẽ cười nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi vô số loại khả năng. Phải tới không quá chuẩn xác. Đại khái còn có 3 loại suy đoán. La Tương hẳn là đã biết một cái khả năng. Như vậy kế tiếp liền từ ta đi thực tiễn một loại khác khả năng. Đến lúc đó ta sẽ ở nhà ma cho ngươi lưu lại tin tức, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Ninh Bất Phấn dừng gặm quả táo. Có lẽ ta cũng không thể quá này một quan, Tả Kình Thương duỗi tay chỉ đầu. Ngươi tư duy cùng chúng ta không giống nhau, có ý tứ gì? Chúng ta ý tưởng đều là thực chính thống. Tự hỏi vấn đề phương pháp cũng chỉ là sẽ dựa theo nhất định logic tới. Chính là ở Pandora là không thể giảng quá nhiều logic, tuy rằng cùng ngươi nhận thức không lâu sau, nhưng ta có thể cảm giác ngươi tư duy tương đương sinh động, Tả Kình Thương châm trước một chút từ. Ngữ, ngươi cho ta một loại kỳ quái cảm giác, giống như cái gì đều không thể làm khó ngươi, Phốc Ninh Bất Phấn bật cười. Ngươi còn đừng nói, ta liền ở phiền não hiện tại như thế nào cự tuyệt người khác đối ta theo đuổi. Ngươi không phải ăn sao? Cái gì? Ninh Bất Phấn ngẩn người. Quả táo, Tả Kình Thương chỉ Ninh Bất Phấn trong tay trái cây. Tuy rằng ta cũng cảm thấy ngày hôm qua tới tìm ngươi người kia tựa hồ rất kỳ quái. Nhưng là ngươi ăn hắn đưa tới trái cây ăn thực vui vẻ. Ta cho rằng ngươi hẳn là thích hắn. Ngươi ở ăn cái gì thời điểm? Một ít thần thái là không lừa được người, thích chính là thích. Không thích chính là không thích, nếu là người đáng ghét đưa tới đồ ăn, khẳng định sẽ không cảm thấy ăn ngon, ngược lại nhiều xem một cái đều sẽ cảm thấy ghê tởm mơ siêu, nhưng là Ninh Bất Phấn lại bất đồng. Hắn chẳng những ăn không hề tâm lý gánh nặng, còn ăn thực vui vẻ, có thể thấy được hắn kỳ thật không có ngoài miệng nói rất đúng người kia tránh còn không kịp. Phi phi phi. Ta chính là đói bụng mới ăn, Ninh Bất Phấn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thì thật chúng ta đều có chuẩn bị đồ ăn, Tả Kình Thương cũng không ý cùng hắn tranh luận nhiều như. Vậy, nói ngắn lại, này một quan liền làm ơn ngươi. Ta phỏng chừng, chờ thêm xong này một quan lúc sau. Dư lại trạm kiểm soát liền sẽ rất đơn giản, bằng không cái này phó bản khó khăn. Cũng không tránh khỏi quá cao, đi thôi, Ninh Bất Phấn một lần nữa ngồi xuống. Đến lúc đó ta nếu là mang theo các ngươi quá quan. Các ngươi nhớ rõ thông quan lúc sau phải cho ta đưa điểm tiền. Ta rất nghèo, hành, Tả Kình Thương vẫy vẫy tay. Lấy lại bình tĩnh hướng tới nhà ma đi qua, hắn đến đi tận lực tìm được La Thương lưu lại tin tức. Hơn nữa làm tin tức càng thêm trong sáng hóa mới có thể. Bằng không này một quan thật sự muốn đoàn diệt, bên ngoài quân đoàn đại biểu nhóm thấy này đó người dự thi số lượng càng ngày càng ít. Trong lòng cũng có chút hụt hẫng, này một quan, đối với lần đầu tiên tới tham gia người đích xác có chút sờ không được đầu óc nào đó đại biểu. Nhịn không được nói, trước kia ta đi sớm cùng loại trạm kiểm soát thời điểm. cũng là đã chết rất nhiều nhân tài thăm dò rõ ràng nó kịch bản ta nhưng thật ra cảm thấy Ninh Bất Vấn cùng Tả Kình Thương hẳn là đã phát hiện phá quan phương pháp. Chỉ là ngại với phía trước bị trảo người nhiều, ngược lại không dùng tốt đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, một cái khác đại biểu nói. Người có đôi khi vẫn là muốn ích kỷ một chút, bọn họ nhưng thật ra không thế nào ích kỷ, ngược lại bồi thượng chính mình, vẫn là năng lực khắc chế. Nếu là vai hề kia một quan nữ nhân không có chết, này một quan là thực dễ dàng quá, không ích kỷ có cái gì không tốt. Tuy rằng bọn họ nhận thức không lâu sau, nhưng là đã có đoàn thể ý thức, chúng ta ngày thường đi theo các đồng bạn cùng đi thông quan phó bản. Mỗi người đều phải làm tốt dùng thân thể của mình cấp đồng bạn lót đường chuẩn bị. Không phải như thế nói. Chúng ta xã hội này chỉ biết bị vô tận bạo lực sở chi phối. Này sẽ chỉ làm chúng ta vốn dĩ liền hỏng mất xã hội diệt vong càng thêm nhanh chóng. Chỉ cần chúng ta người còn sống, liền không thể xem như mà thế, hành hành hành, ta bất hòa ngươi cái này triết học gia nói chuyện, lại nói tiếp. Tả Kình Thương cùng La Tương nhưng thật ra hiếm thấy lãnh đạo hình. Hảo hảo bồi dưỡng là cái không tồi tham mưu phôi. Ninh Bất Vấn liền, Ninh Bất Vấn chẳng lẽ không phải điển hình thích hợp đương phủi tay trưởng quay đoàn trưởng hình. Sao, số 2, người nói đi, hắn có phải hay không cùng các ngươi đoàn trưởng rất giống. Ngoặc kép, Tả Kình Thương chuẩn bị phá đóng, số 2 đại biểu đột nhiên ra tiếng nói. Hắn ý tưởng là đúng, giờ phút này Tả Kình Thương đứng ở nhà ma trước cửa. Dùng bố bịt kín chính mình hai mắt. Hắn muốn thử không cần đôi mắt đi thông qua này một quan. La Tương cho hắn nhắc nhở. Hắn biết rõ, tiếng gió, Tả Kình Thương nghe thấy được không ít thanh âm mơ siêu hắn sờ soạng đi tới. Lại ngoài ý muốn không có đụng tới bất luận cái gì trở ngại vật. Tương phản một đường thông thuận lợi đi tới áo choàng đen trước mặt, người so phía trước người đều thông minh, áo choàng đen thanh âm khàn khàn. Phía trước cũng có một tên mao đầu tiểu tử chuẩn bị bịt kín hai mắt của mình. Đáng tiếc thời gian vừa đến hắn liền tự động té xỉu, hắn nói hẳn là Mạc Tiểu Do. Mạc Tiểu Do danh trinh thám quả nhiên cũng biết phá quan phương pháp. Nhưng là 5 phút đồng hồ hạn chế thật sự quá có hại. Cho nên mới không thể truyền lại ra cái gì tin tức tới. Tả Kình Thương ngồi ở cái bàn trước, duỗi tay ở cái bàn phụ cận sờ tới sờ lui. Hắn sờ đến La Tương lưu lại kia một chữ, vô, La Tương để lại này một chữ, càng là đơn giản khoa tay múa chân, càng có thể không bị người sở chú ý. La Tương cũng là dụng tâm lương khổ, người này một quan muốn phá không khó, là chúng ta bị lá che mắt. Tả Kình Thương thở dài nói. Chúng ta vào trước là chủ liền nhận định nơi này là nhà ma. Cho nên mới sẽ bị ngươi lừa gạt, nơi này căn bản không phải cái quỷ gì phòng. Nếu là nhà ma nói, hắn không có khả năng nghe thấy tiếng gió. Có lẽ nơi này chỉ là một cái bị tưởng tượng ra tới không gian. Có lẽ ở áo choàng đen trong mắt, bọn họ tất cả mọi người là ở một mảnh đất trống tượng. Áo choàng đen có thể thấy rõ bọn họ sở hữu kế hoạch. Nhưng là bọn họ lại đắm chìm ở giả dối ảo giác giữa. Nhà ma là giả, bài cũng là giả, chỉ có áo choàng đen là thật sự, cho nên mặc kệ ngươi đoán nào một chương bài đều không có dùng. Bởi vì bài căn bản là không tồn tại đồ vật, sao có thể đoán được chuẩn, làm sao có thể đủ phá quan. Ở cửa thứ nhất thời điểm, liền ở nhắc nhở bọn họ đôi mắt thấy đồ vật là giả. Đệ nhị tam quan thời điểm. Còn lại là ở nhắc nhở bọn họ lỗ tai nghe thấy nói là giả. Chờ tới rồi cái này đệ tứ quan, chính là ngươi suy nghĩ đồ vật là giả. Cái này nhà ma, chỉ tồn tại bọn họ tự cho là đúng tư duy, bởi vì bọn họ bị trước tiên báo cho đây là nhà ma. Cho nên bọn họ liền thấy, nhà ma, nếu là địa phương khác, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi, nhưng là nhà ma ánh sáng vốn là nhược. Hơn nữa lại là một chọi một, tiến vào lúc sau liền không thể lại cùng ngoại giới liên hệ. Tự nhiên làm khó khăn bay lên không ít, vậy ngươi biết quỷ bài ở nơi nào đâu? Áo choàng đen vẫn là bộ dáng cũ hỏi một câu, liền tính ngươi suy nghĩ cẩn thận, cũng cần thiết muốn trả lời. Đây là quy củ, đáp đúng mới có thể tính ngươi thông quan, nó nhất định ở ngươi trên người, Tả Kình Thương khẳng định trả lời nói, trò chơi vì cân bằng khó khăn, hẳn là cho phép ta đi trên người của ngươi tìm đi, đương nhiên có thể, áo choàng đen trả lời nói. Ta không có đôi mắt, ta cũng không biết quỷ bài ở ta áo choàng cái nào địa phương, Tả Kình Thương đứng lên. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, áo choàng đen cười phá lệ vui vẻ. Ngươi những cái đó đồng bạn linh hồn cũng toàn bộ đều ở ta trên người. Ngươi tốt nhất dùng một lần lựa chọn quỷ bài. Chọn sai nói, ngươi đồng bạn liền phải vĩnh viễn biến mất bịt kín đôi mắt. Là có thể phát hiện không đúng, nhưng là bịt kín đôi mắt, liền tìm không đến quỷ bài ở nơi nào. Đây là cái vô giải đề. Cho nên ta phía trước liền nói, chỉ cần các ngươi có một cái thông quan sở hữu trạm kiểm soát, là có thể đuổi ở thời gian tới kịp phía trước đem tất cả mọi người giải phóng ra tới. Nhưng là các ngươi không có lựa chọn bỏ xuống đồng bạn, cho nên mới sẽ một đám chui vào ta bẫy dập bên trong, áo choàng đen thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Đương nhiên, ngươi có thể lặp lại chọn lựa, vẫn luôn chọn lựa đến tìm được quỷ bài mới thôi. Chỉ cần vận khí tốt, ít nhất có thể cứu ngươi một nửa đồng bạn, Tả Kình Thương tay ngừng ở giữa không trung. Như thế nào, ngươi sợ hãi làm lựa chọn sao? Áo choàng đen ở một bên không ngừng châm ngòi thổi gió. Nếm thử còn có cơ hội, không đi nếm thử liền một chút cơ hội đều không có. Chẳng lẽ các ngươi người chơi không phải thờ phụng điểm này sao? Có một nửa thông qua suất cũng đã rất cao. Đây là ngươi khoảng cách phá quan nhanh nhất cơ hội, ta ở mặt thế phía trước. Là ta nơi quốc gia tốt nhất chính pháp đại học luật học hệ học sinh, Tả Kình Thương đột nhiên nói. Ở ta quốc gia, một khi có án đế, liền không thể làm bất luận cái gì pháp luật tương quan công tác, áo choàng đen không rõ Tả Kình Thương như thế nào đột nhiên bắt đầu nói lên cái này. Tuy rằng mặt thế, nhưng ta như cũ cho rằng. Chúng ta sở dĩ có thể ở Pandora tai nạn hạ sống đến bây giờ. Là bởi vì phía trước có rất nhiều người thay chúng ta đã chết duyên cớ. Các tiền bối người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi sấm quan, mang về tài tội giả. Cũng là vì làm chúng ta hiện thực sinh hoạt sẽ không bị các loại phạm tội hành vi chi phối. Cho nên chúng ta mới có thể ở cái này an toàn cái chắn an ổn vượt qua 3 năm. Liên tính là không thích hợp trò chơi người, cũng có thể miễn cưỡng duy trì hai cái thế kỷ phía trước sinh hoạt, Tả Kình Thương một bên nói. Một bên gỡ xuống chính mình đôi mắt thượng bố, rất nhiều người ta nói ta một ngày nào đó sẽ chết ở ta chính mình kiên trì thượng. Nhưng ta cảm thấy không có quan hệ, liên tính là ở trong trò chơi, ta cũng vĩnh viễn sẽ không đi lựa chọn kết thúc người khác mệnh này một quan. Ta từ bỏ, loại này mang theo đánh bạc tính chất trạm kiểm soát. Có người so với ta càng thêm thích hợp phá quan, Ninh Bất Vấn ở bên ngoài đợi 10 phút. Tả Kình Thương vẫn là không có ra tới. Dư lại vài người hoàn toàn luống cuống. Tả ca cư nhiên đều không có ra tới. Xong rồi, chúng ta thật sự muốn ở chỗ này bị đoàn diệt sao? Được rồi, Ninh Bất Vấn đem ăn dư lại quả rổ đặt ở một bên. Tả Kình Thương không có tin tức, chứng minh hắn đã giúp ta bài trừ một loại khả năng. Các ngươi giúp ta xem trọng ta trái cây cùng ta cầu. Này một quan hẳn là tương đối thích hợp ta đi, Ninh tiên sinh ngươi muốn đi phá đóng sao? Kia vạn nhất nếu là ngài cũng không trở về. Nếu không vẫn là ta đi trước đi, các ngươi cái dạng này. Đi cũng là bạch bạch chịu chết, Ninh Bất Vấn nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chậm rãi lắc đầu, phía trước 4 quan đều là đua trí lực, như vậy mặt sau 3 quan nên là thể lực, các ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi, Ninh Bất Vấn tùng tùng gân cốt, đi tới nhà ma trước cửa, lại không có sốt ruột đi vào, áo choàng đen tiên sinh, ta cảm thấy nơi này không phải nhà ma, chúng ta có thể đi chân chính nhà ma chơi bài sao? Ninh Bất Vấn trực tiếp ở bên ngoài hô một câu. Áo choàng đen trầm mặc trong chốc lát, chỉ có thể đứng dậy lại đây. Suy đoán 3 loại khả năng tính, có một loại là yêu cầu tiến nhà ma, có một loại là không cần tiến. Phía trước áo choàng đen nói muốn ở nhà ma tiến hành một chọi một. Nếu bọn họ này đó người chơi nhận định nơi này chính là nhà ma, kia tự nhiên là có thể tính. Nhưng là nếu người chơi đề nghị muốn đi chân chính nhà ma, cũng là có thể tin. Tả Kình Thương bịt kín đôi mắt, chính là vì đi xác minh phía trước một loại khả năng. Áo choàng đen hành vi cũng rất kỳ quái. Phía trước đi vào thời điểm rõ ràng nhìn thấy hắn trong tay có cái thủy tinh cầu. Nhưng là ở nhà ma thủy tinh cầu đã không thấy tăm hơi. Nếu không có tác dụng, như thế nào sẽ lấy ra tới? Hoặc là liền nói, nơi này không phải nhà ma, chỉ là một cái nho nhỏ thủy tinh cầu thôi. Bọn họ phía trước đi vào mọi người, đều chỉ là ở một thủy tinh cầu bên trong bồi áo choàng đen quá mọi nhà. Mà chân chính nhà ma, hẳn là liền ở chỗ này. Áo choàng đen ra tới, trong tay của hắn lại xuất hiện kia viên thủy tinh cầu. Cùng lúc đó, trước mặt nhà ma biến mất, thay thế chính là một cái so phía trước nhà ma càng tiểu, càng phá địa phương. Chúng ta bắt đầu đi. Ninh Bất Vấn so áo choàng đen tốc độ còn nhanh, thực mau liền vào nhà ma tìm cái địa phương ngồi xuống. Nơi này mới là chân chính bắt đầu thi đấu nơi sân. Chúng ta không phải muốn chơi đoán quỷ bài sao? Tẩy bài ạ, áo choàng đen đành phải tẩy bài. Ta phải nhắc nhở ngươi, áo choàng đen trò cũ trọng thi. Mặt khác bốn bài tẩy phong ấn ngươi đồng bạn. Một khi ngươi đoán sai bọn họ liền rốt cuộc không sống được nga. Ninh Bất Vấn thuận miệng lên tiếng, ta đây không đoán sai không phải hảo. Áo choàng đen nhất thời không biết nên như thế nào đi tiếp cái này lời nói. Người bất khán ta tẩy bài sao? Áo choàng đen tiếp tục hỏi. Không cần xem, ta bằng trực giác thì tốt rồi. Ninh Bất Vấn lắc đầu. Đánh cuộc bài là ta cường hạng. Đoán quỷ bài trò chơi ở ta 3 tuổi thời điểm liền bắt đầu cùng người khác cùng nhau chơi. Ta không có khả năng sẽ thua kia nhưng không nhất định. Áo choàng đen âm trầm trầm nở nụ cười. Hảo, ngươi tới nói cho ta. Nào một chương là quỷ bài đâu? Trên bàn 5 bài tẩy đã chuẩn bị vào chỗ. Bên phải đệ nhất chương, Ninh Bất Vấn không chút do dự trả lời nói. Ta giúp ngươi phiên đi. Ninh Bất Vấn tốc độ so áo choàng đen nhanh vài giây. Thực mau đem bên phải đệ nhất chương bài phiên ra tới. Quả nhiên là quỷ bài. Hắn sao có thể sẽ đoán đối? Không có khả năng, này đó bài hẳn là bọn họ như thế nào cũng không có khả năng đoán được chung mới đúng. Hắn là trợn tròn mắt. Như thế nào, ta có trái với quy tắc sao? Ninh Bất Vấn cười hì hì hỏi. Áo choàng đen sửng sốt trong chốc lát. Không có, người có thể quá quan. Người có thể mang theo này chương quỷ bài đi tiếp theo đóng. Chỉ cần ngươi thông quan mau là có thể đủ giải cứu ngươi đồng bạn, không được đi, Ninh Bất Phấn. Một tay chống cằm, hiện tại bên ngoài đều đã trời tối. Liền tính ta đi tiếp theo quan, ban đêm công viên trò chơi còn sẽ buôn bán sao? Ta nếu là thật sự liền như vậy đi rồi, chỉ sợ chờ ta thông quan, ta đồng bạn đều chết không sai biệt lắm mơ siêu, vậy ngươi muốn thế nào? Đêm dài từ từ, áo choàng đen tiên sinh ngươi cũng không đành lòng thấy ta một người ở công viên trò chơi du đãng. Đi, Ninh Bất Phấn làm bộ thở dài, đem trừu chung quỷ bài lại thả lại tại chỗ. Chúng ta không nóng này, chúng ta tiếp tục đánh cuộc đi, có ý tứ gì? Một lần một người, Ninh Bất Phấn vươn một ngón tay. Ta đoán chúng một lần quỷ bài, ngươi liền cho ta phóng một người. Vừa rồi kia một lần tính chuộc ta chính mình, từ giờ trở đi, ta muốn đem thua trận đồng bạn, lại một đám thắng trở về. Hết chương.